Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thiên sát truyền thuyết, hỗn loạn chi thành cửa thành, giấy thông hành, cổng người ngăn cản đường đi, Chu Chính Nghị lấy ra khối kia màu đen bảng hiệu, cổng hơn 20 tên người khoác khôi giáp người đồng loạt quỳ xuống, tham kiến thiên sát đại nhân, đây là bọn hắn giấy thông hành. Chu Chính Nghị chỉ cái kia cái bình. Thiên sát là ai a? Ta nhìn các ngươi quỳ ta cũng liền quỳ xuống. Thiên sát liền là thiên sát. 10 năm trước thiên sát đi vào hỗn loạn chi đô. Trong vòng một đêm giết hơn 1000 người. Nghe nói là thiên sát phụ thân cho hắn nhiệm vụ. Nhất định phải tại hỗn loạn chi thành giết cầm tới 1000 sát lệnh bài. 1000 giết cường giả mặc dù nghiêu bức. Nhưng cũng không trở thành để chúng ta quỳ đi ra nghênh tiếp hắn a. Người biết cái gì? Thiên sát giết hơn 1000 người về sau cảm thấy phụ thân hắn cho nhiệm vụ quá dễ dàng. Sau đó muốn thu hoạch được 1000 sát lệnh bài. Giết tới cuối cùng thiên sát tẩu hỏa nhập ma. Một người thần bí bắt hắn cho cưỡng ép mang đi. Ngọa tào, giết tới tẩu hỏa nhập ma. Vậy hắn giết nhiều ít người? 9,900 người. Còn kém 100 thu hoạch được 1000 sát lệnh. Ta còn tưởng rằng thiên sát tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Không nghĩ tới hắn còn sống. Sợ là hỗn loạn chi thành không yên ổn lạc. Đi theo Chu Chính Nghị bộ pháp. Sở Phong đánh giá hỗn loạn chi thành nội bộ. Trước mắt là một vùng phế tích. Hẳn là 40 năm trước cuộc chiến đấu kia dư ba bố trí. Thành nội có rất nhiều quần áo tả tơi. Gầy như que củi người nhìn chằm chằm Sở Phong. Nhưng mà nhìn thấy Chu Chính Nghị bên hông màu đen bảng hiệu về sau, tất cả mọi người cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng chạy tứ tán. Chu Chính Nghị khối kia màu đen bảng hiệu, quả thực tựa như bùa đòi mạng đồng dạng. Ai bảo ngươi xem ta? Chu Chính Nghị liếc qua người ở ngoài xa, không nói hai lời đánh nổ đầu của hắn. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, nếu như không có nhìn lầm, người kia căn bản liền không nhìn Chu Chính Nghị một chút. Đây chính là hỗn loạn chi thành sinh tồn chi đạo. Chu Chính Nghị lấy một cái mạng đại giới nhắc. Nhờ lần nữa Sở Phong bọn người. Muốn sinh tồn nhất định phải tàn nhẫn. Bởi vì Chu Chính Nghị mạnh. Cho nên hắn nghĩ giết ai thì giết. Liếc hắn một cái đều không được. Chu trưởng quan. Cái này máu tươi có làm được cái gì? Sở Phong nhìn xem trống rỗng cái bình. 10 thăng máu tươi đều cho gác cổng. Cũng chính là cái gọi là giấy thông hành. Mỗi cái tiến vào hỗn loạn chi thành người. Mỗi ngày đều muốn cung cấp 1 lít máu tươi cho chính phủ. Hay là 1 ml tâm huyết. Hỗn loạn chi thành cực kỳ thần bí. Nếu như không cung cấp cho trái tim đại lượng máu tươi. Như vậy trái tim liền sẽ ngẫu nhiên chọn lựa người hấp thu máu tươi. Chu Chính Nghị dẫm nát. Người kia đầu. Cho dù là Chu Chính Nghị đi vào hỗn loạn chi thành. Giết chóc dục vọng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Về sau chính phủ mới chế định quy tắc này. Về phần ta nói trái tim tại hỗn loạn chi thành trung ương. Kia là một cái to lớn vật chứa. Cho nên ta mới có thể suy đoán. Phùng Tử An có thể khống chế người thủ đoạn cũng không phải là công pháp. Mà là món kia cấp độ SSS vũ khí. Chính phủ tự nhiên chỉ là hỗn loạn chi thành thế lực cường đại nhất. Mà máu tươi cũng thay thế mềm manh tệ. Trở thành hỗn loạn chi thành chủ yếu giao dịch tiền tệ. Trách không được những người kia nhìn ốm yếu. À, vậy bọn hắn vì cái gì không rời đi hỗn loạn chi thành đâu? Thương Thiên Đạo buồn bực mà hỏi. Tiến vào hỗn loạn chi thành cần 1 lít máu tươi. Rời đi hỗn loạn chi thành cần 50 cái tay trái ngón út. Cũng chính là giết 50 người mới có thể rời đi. Chu Chính Nghị giải đáp Thương Thiên Đạo nghi hoặc. Ngọa tào. Trầm Thương hô to một tiếng. Đã máu tê trọng yếu như vậy. Vừa rồi nên nhiều lấy đi một chút. 30 bộ thi thể. Đừng nói 10 lít. 20 lít đều có đi. Trầm Thương hối hận không kịp. Ai cho phép ngươi nhìn ta sao? Thương Thiên Đạo đi đến một người trước mặt. Lấy ra dấu ở ống tay áo chỉ thủ một đao phong hầu. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, người học cũng thật là nhanh. Trầm Thương, Trang, Thương Thiên Đạo liếm liếm chỉ thủ máu tươi nói. Chờ một chút, trước lấy ra trong lòng của hắn máu. Tại hỗn loạn chi thành, 1 lít máu tươi giá trị tương đương 10 ml tâm đầu huyết. Chu Chính Nghị ném cho Trầm Thương một cái ống tiêm. Ta ngày mai muốn đi ăn Túy Tiên lâu đốt vịt. Một bữa cơm cần 100 ml tâm huyết. Chu Chính Nghị mặt không thay đổi nói. Chu trưởng quan, ý của ngươi là để chúng ta mời khách. Sở Phong chỉ chính mình. Không phải đâu. Chu Chính Nghị hỏi ngược lại. 100 ml tâm huyết. Giết một người chỉ có thể lấy ra 10 ml tâm đầu huyết. Vậy liền mang ý nghĩa ngày mai bọn hắn nhất định phải 10 người. Khách sạn. Tòa này khách sạn trang trí thật là xa xỉ a. Trầm Thương nhìn trước mắt trang trí 10 phần xa xỉ khách sạn. Không chỉ có khách sạn còn có các loại xe sang trọng. Xa xỉ khách sạn cùng phụ cận phế tích tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà khách sạn xuất nhập người ngăn nắp xinh đẹp. Mặc không nhuốm bụi trần đồ vét. Wow, cửa tửu điếm tiểu tỷ tỷ xuyên tốt. Tốt bại lộ a. Trầm Thương có chút kích động. Cửa tửu điếm hai cái tiếp khách tiểu tỷ tỷ. Một cái xuyên so một cái thanh lương. Thấy Trầm Thương máu mũi nhanh chảy ra. Nhìn Chu Chính Nghị động tác. Tựa hồ bọn hắn đêm nay muốn ở quán rượu này. Ở trong đó có cái gì phục vụ. Trầm Thương lập tức miên man bất định. Chào mừng ngài. Tôn quý hộ khách VIP. Làm Chu Chính Nghị móc ra lệnh bài màu đen về sau. Cổng tiếp khách cung kính cúi đầu xoay người. Lập tức lộ ra trắng lóa như tuyết. Xin hỏi bọn hắn cũng muốn ở lại sao? Một tiếp khách hỏi. Chu Chính Nghị liếc mắt Sở Phong bọn người. Ta không biết bọn hắn. Chu Chính Nghị trực tiếp đi vào khách sạn. Ta liền biết. Sở Phong đã đoán được Chu Chính Nghị. Nhưng nghe đến vẫn còn có chút im lặng. Vậy chúng ta ban đêm ở chỗ nào a? Chu Ngọc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chẳng lẽ lại muốn hướng bên đường người đồng dạng ngủ ở lớn trên đường cái? Các ngươi nơi này ngủ một đêm phải bao lâu tiền? Sở Phong đối tên kia tiếp khách hỏi. Hỗn loạn khách sạn không thu máu tươi. Chỉ lấy tâm đầu huyết. Kém nhất gian phòng ở một đêm trên cần 1 ml tâm đầu huyết. Căn phòng tốt nhất một đêm 10 ml tâm đầu huyết. Tiếp khách mang theo nghề nghiệp giả cười trả. Lời Sở Phong vấn đề. Lúc trước Thương Thiên Đạo giết người kia rút ra đến 10 ml tâm đầu huyết. Nói cách khác bọn hắn 6 người có thể ở kém nhất gian phòng. Đừng quên Chu trưởng quan ngày mai muốn ăn thịt vịt nướng. Một bữa cơm 100 ml tâm đầu huyết. Sở Phong nhắc nhở. Thao, Chu lột ra cũng quá sẽ ăn đi. Ăn cái gì thịt vịt nướng muốn 10 đầu nhân mạng. Nếu là hắn thích ăn thịt vịt nướng, ta cho hắn bắt một con. Sau đó nướng là được rồi. Trầm Thương đau răng nói. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Thương Thiên Đạo xoa xoa chủy thủ. Giết, Sở Phong ánh mắt lộ ra một vòng hung ác. Chúng ta lần đầu tiên tới hỗn loạn chi đô. Rất nhiều thế lực đều không rõ ràng. Trước tìm lạc đàn người giết. Sau đó tìm hiểu thế lực chung quanh. Sở Phong nghiêm túc phân tích nói. Bây giờ bọn hắn đều là người bình thường. Nếu như trêu chọc một cái hơn 100 người thế lực liền phiền toái. Rốt cuộc không phải người nào cũng giống như Chu Chính Nghị như thế. Giết người so thái thịt nhanh hơn. Về phần hỗn loạn chi thành vì cái gì nhiều người như vậy. Dám đến hỗn loạn chi thành người cũng không phải chỉ có chiến giả. Ngự thú sư, còn có người bình thường. Bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch được món kia SSS vũ khí. Hoặc là Phùng Tử An công pháp. Chờ mong cá chép vượt long môn nhất phi trùng thiên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.